Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, tam đại mục Hokage quyết tâm. Bất quá, Ryujiri rõ ràng tại học tập ba thân thuật, Sarutobi tỏ vẻ khó hiểu. Ryujiri cần học tập ba thân thuật sao? Cần sao? Không cần sao? Sarutobi tự hỏi vấn đề này. Người đi xuống trước đi. Vâng, ám bộ hồng mã biến thành một đoàn khói trắng. Đây chỉ là hắn một cái ảnh giả phân thân. Sarutobi nhớ lại một cái Ryujiri năng lực. Thông linh một loại cực lớn máy móc. Trải qua Konoha kỹ sư cùng khôi lỗi sư liên hợp tăng ca nghiên cứu. Đã xác định Ryujiri thống lĩnh đi ra đồ vật là một loại cực lớn chiến tranh máy móc. Ông vàng số vai pháo thương bên trong đạn pháo cũng bị bọn hắn lấy ra hai phát thí nghiệm qua. Uy lực không tệ, so ra mà vượt bình thường B cấp công kích nhẫn thuật uy lực. Mặt khác bọn hắn cũng thử điều khiển ong vàng số. Phát hiện ong vàng số nguồn năng lượng chỉ có thể đủ dùng 15 phút. Vì vậy vội vàng dừng lại, không dám lại tiếp tục sử dụng. Cùng tượng người giống nhau. Vì vậy, ong vàng số thoạt nhìn rất cường đại. Nhưng trên thực tế chỉ lấy được một cái tác dụng cũng không phải đặc biệt lớn. Sarutobi chứng kiến ong vàng số báo cáo lúc, hắn nghĩ tới Ryujiri nói cho hắn biết đấy. Ryujiri nơi nào còn có rất nhiều. Thật sao? Đây đối với Ryujiri đến bảo hoàn toàn chính là tiêu hao phẩm. Mặt khác mà nói, chính là Ryujiri cánh tay trái trong ẩn chứa sức mạnh. Trước mắt mà nói thi triển đi ra lực lượng không tệ. Thoạt nhìn coi như một loại cường đại huyết kế hạn giới. Bất quá trước mắt còn quá yếu. Không có sức chiến đấu năng lực chính là Ryujiri cái kia tùy thời lấy ra để vào vật phẩm năng lực. Cùng với hắn làm cho xuất ra Hoàng Kim Dương nãi. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Cái kia chính là Ryujiri hai mắt. Hắn tự xưng là nhìn chăm chú lên tương lai hai mắt. Hơn nữa thành công giúp đỡ Konoha dỡ bỏ trải rộng Konoha khởi bạo phù trận. Hơn nữa ám bộ cũng phát hiện đầu sỏ gây nên huyền ông. Tuy rằng huyền ông tự sát, chết không có đối chứng. Nhưng mà nếu như là địch nhân lời nói, không có khả năng đem một cái có thể tùy thời hủy diệt Konoha thẻ đánh bạc lấy ra, làm. Lúc tìm đến danh trạng đi. Vì vậy Sarutobi phán đoán Ryujiri là trung lập trận doanh đấy. Hơn nữa Ryujiri tốt lắm giống như đối với Konoha so với hắn cái này Hokage còn hiểu rõ bộ dạng thật. Sự là hừ được hắn. Nếu quả thật có loại năng lực này vậy đơn giản chính là bác A. Vì vậy hắn gần nhất một mực ở thọc gậy bánh xe. Không đúng, đúng tự cấp Uchiha Shisui quán thâu lửa chi ý chí. Ryujiri vừa bắt đầu muốn bảo hộ người của hắn chính là Minato. Maito Zai, còn có Uchiha Shisui, Minato hắn lão sư này lão sư hiểu rất rõ. Đã là Konoha trụ cột của quốc gia một trong rồi. Maito Zai là chung với Konoha ninja. Sarutobi cũng tìm hắn tán gẫu qua. Bát môn độn giáp Sarutobi cũng là tại kỹ càng rất hiểu rõ sau đó mới hiểu được Ryujiri vì cái gì. Nhất định phải Maito Zai bảo hộ hắn. Một khi Maito Zai dốc sức liều mạng, coi như là hắn cái này Hokage tại Maito Zai 8 cửa tiếp tục trong thời gian đều cầm hắn không có biện pháp, hơn nữa còn nhất định phải tránh đi phong mang. Có thể nói đó là một Konoha vùi bụi Minh Châu A. Dùng cái này suy ra mà nói, như vậy cái này Uchiha Shisui nhất định là có chỗ hơn người mới là... Ryujiri đã từng hỏi Sarutobi của ta thuấn thân Shisui đây, cái kia đã nói lên Uchiha Shisui thuấn. Thân thuật rất mạnh, nhưng mà cái này còn chưa đủ. Hắn nhất định còn có địa phương khác vượt qua thường nhân mới đúng. Nói thí dụ như Seragon. Uchiha nhất tộc mở Seragon không ít người. Cường giả cũng rất nhiều. Vì cái gì Ryujiri chỉ cần muốn Uchiha Shisui. Điểm ấy Sarutobi vẫn còn điều tra. Hắn có thể cảm giác được Uchiha Shisui có chút giấu giếm chỗ của hắn. Bất quá không quan trọng. Theo cái dạng này tiếp tục soát hảo cảm độ soát xuống dưới. Uchiha Shisui rất nhanh sẽ đem bí mật của hắn nói với Sarutobi rồi. Đây là một cái lão nhân tinh trực giác. Còn có một chính là Ryuziri cho Sunet tượng người. Biểu hiện ra nhìn là một cái em bé. Nhưng theo Sunet cùng Jiraiya theo như lời, cái kia em bé biến thành một cái cầm cự kiếm nam nhân. Mấy chiêu sẽ đem Sunet đánh bại. Nếu như không phải là cái kia em bé gặp nhận khống chế tại dùng huyết dịch triệu hoán người của hắn, như vậy Sunet có thể sẽ bị thương. Bất quá dùng không có một hồi liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Xem ra cũng là có thời gian hạn chế đấy. Bất quá cái này hai bức ý đồ. Sarutobi lấy ra hai bức tranh vẽ. Một bộ là một cái tóc vàng, màu lam đồng từ tiểu hài tử. Thoạt nhìn như thế nào có điểm giống Minato. Sarutobi nghi ngờ nói. Một cái khác bức là một cái cầm trong tay Uzumaki mặt nạ hủy dung nhan nam. Người nam nhân này hé mở mặt đều trở về. Nhưng mà ám bộ ninja hồng mã cho hắn lấy xông ra này một đôi ba câu ngọc Seragon. Ba câu ngọc Seragon. Đây là Obito về sau bộ dạng. Như thế nào cái này thân quần áo thoạt nhìn giống như lớn đi một tí. Ryuziri biến thành chính là trưởng thành bản Obito. Xuyên qua cũng là Akatsuki, bộ kia màu đen nắm chắc mây đỏ báo. Xem ra cần tìm Ryuziri tâm sự a. Sarutobi suy nghĩ một chút. Theo trong ngăn kéo xuất ra một cái quyển trục thả trong ngực. Sau đó đi ra Hokage văn phòng. Chúng ta đi trước. Jin cười cùng Ryuziri nói đến. Ừ. Ngày mai ta sẽ chuẩn bị càng nhiều nữa đồ ăn vặt đến chiêu đãi các người đấy. Ryuziri hữu hảo nói. Đến, chúng ta đây liền không tới. Jin khó chịu nói đến. À, vì cái gì? Obito kinh ngạc. Có lẽ ăn vì cái gì không đến. Bởi vì gặp trở nên béo à. Jin rất nghiêm túc nói ra. Obito, người nói tốt có đạo lý. Ta lại không phản bác được. Hạc hạc. Hay nói giỡn á, ngày mai gặp, Ryuziri quân, ừ, ngày mai gặp, đã liền mặt nạ bảo hộ nam Kakashi đều phất phất tay. Obito, rất không có lễ phép rời đi, ngày mai lại đến cùng ngươi tỉ thí nhẫn thuật, liền quyết định như vậy rồi. Người nào cùng ngươi quyết định rồi a? Ơ, đệ tam, Kakashi ba người vừa đi, Sarutobi liền chậm gì gì tìm được đến đây đến. Ngươi là đến ăn trực đấy sao? Ryuziri vào đầu chính là một câu. Sắc trời lau màu đen. Đã đến cơm tối thời gian. Ryuziri muốn lưu lại Kakashi. Jin cùng Obito cùng một chỗ bữa tối đấy. Nhưng mà ba người tỏ vẻ đồ ăn vặt ăn nhiều lắm. Nhập lại không muốn ăn cơm tối. Vì vậy cáo từ. Vì vậy có một tốt khẩu vị rất trọng yếu a. Nếu như ngươi có chuẩn bị của ta cái kia một phần mà nói. Sarutobi cũng tìm được cùng Ryuziri nói. Chuyện tiết tấu, thuận theo cột liền lên. Liền sườn núi cũng muốn đùa nghịch một hồi mới xuống. Tới làm gì? Tổng không có khả năng thật là đến ăn trực a. Nếu như là cũng không quan hệ. Dù sao ta cũng sẽ không nấu cơm. Đang định đi ra ngoài ăn. Người tới vừa vặn mời khách. Nghe được Ryuziri nói như vậy. Sarutobi suy nghĩ một chút nói đến. Là ta cân nhắc không chu toàn rồi. Ngày mai ta an bài cho ngươi một người nấu cơm đi. Còn gì nữa không? Ryuziri hỏi. Còn có cái gì? Sarutobi khó hiểu. Liền không có một cái nào ấm giường tiểu tỷ tỷ sao? Ryuziri dùng trọn vẹn chứa dâm đãng tin tức ánh mắt. Sarutobi, mới không có cái loại này tiểu tỷ tỷ. Sarutobi ngừng lại. Một trận giống. Thiệt là, đem chúng ta Konoha, làm. Lúc cái gì? Vậy ngươi tới làm gì? Ryuziri dùng một loại chịu không nổi ánh mắt nhìn xem Sarutobi. Ý tứ rất rõ ràng. Không có cái loại này tiểu tỷ tỷ ngươi còn lại ở chỗ này làm gì vậy? Cửa ở bên kia, đi không tốt tiễn đưa. Ni mã, Sarutobi chứng kiến Ryuziri chịu không nổi ánh mắt thiếu chút nữa không có một cái tẩu đập tới. Thật vất vả mới kiềm chế ở bản thân lửa giận. Nói đến, ngươi đang ở đây học ba thân thuật. Đúng rồi, học vô cùng nhanh nha. Vận dụng cũng rất không tồi. thực là thiên tài a, Sarutobi tán dương. Ryujiri nghe vậy, nhanh chóng hai tay che ngực. Người lão dâm côn có phải hay không lại rình coi? Sarutobi sững sờ. Người đang nói cái gì? Đừng cho là ta không biết. Người nhà có một thủy tinh cầu. Có thể, Sarutobi cả kinh, ý thức được xảy ra đại sự. Vì vậy lập tức lấy nhanh như chớp trộm chuông mà vang trích việc đáng làm thì phải làm xu thế che. Ryujiri miệng. A, Ryujiri dùng ánh mắt kháng nghị. Người lão dâm côn, dám làm còn không dám làm cho người ta nói sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.